Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692, như thế nào nhân? Là nhẫn, Vương Húc đi ra nhà vệ sinh thời điểm, xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy một khóe miệng có một nốt ruồi nam hài, ngay tại bên ngoài nhìn xem hắn, nhìn thấy tên nam tử này hài lần đầu tiên. Vương Húc liền biết trong nhà cầu người chính là hắn. Nói như thế nào đây? Đó là cái thường thường không có gì lạ tiểu nam hài. Từ quần áo trên người đến xem, gia đình của hắn điều kiện sẽ không quá tốt. Duy nhất để cho người ta khắc sâu ấn tượng địa phương chính là khóe miệng của hắn có một nốt ruồi, phân biệt độ vô cùng cao. Phát hiện Vương Húc ra, tiểu nam hài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi. Không bao lâu công phu, bà đế cũng từ phòng tạp vật đi ra. Nàng đứng tại cổng vị trí bốn phía nhìn quanh, tựa như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Tìm một hồi cũng không có tìm được. Bà đế thất vọng rời đi, nhìn qua giống như có chút dầu dĩ không vui. Phi tử, ngươi có biết hay không vừa rồi ra ngoài cái kia khóe miệng có khỏa nốt ruồi tiểu nam hài? Vương Húc trở về chỗ ngồi của mình, gọi tới Biêu Nhi tử, nhũ danh là phi tử tiểu bàn đôn. Phi tử năm nay 15 tuổi, thể trọng liền có 220 cân, đi mấy bước đường liền hồng hộc loạn thở, thở không ra hơi nói ra: kia là Camen, ta bằng hữu tốt nhất. Nghe được phi tử nói Camen là bằng hữu tốt nhất của hắn, Vương Húc thật muốn hỏi hỏi cái này tiểu mập mạp, biết không biết bạn tốt của mình mỗi ngày đều muốn đến xem muội muội mình lóa thể, hắn là làm cái gì? Vương Húc không có nói thẳng, mà là cười hỏi. Phi tử ấp úng hồi đáp: nghề tự do, tại dưới mắt cái này hoàn cảnh lớn bên trong, nghề tự do cũng không phải đang lúc nghề nghiệp. Kia là tiểu thâu, cường đạo, tiểu lưu manh đối với mình trêu chọc. Camen cùng phi tử đồng dạng lớn, năm nay bất quá 15 tuổi. Cường đạo cái nghề nghiệp này là không cần suy nghĩ, đoán chừng không phải tiểu thâu chính là tiểu lưu manh. Lại tăng thêm Camen tay 10 phần thô ráp, che kín vết chai, xem xét liền không giống ăn kỹ thuật cơm. Hẳn là tiểu lưu manh không thể nghi ngờ. Một cái tiểu lưu manh đòi tiền không có tiền, muốn tướng mạo không có tướng mạo, thế mà có thể cua đập bá đế dạng này tinh xảo la lị. Khó trách có người nói hảo hán không tốt vợ. Vương Húc ngồi trên ghế, cũng mất lại ăn xuống dưới hứng thú, mở miệng nói: Bill, tính sổ. Bill hấp tấp chạy tới, cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng, lấy lòng nói ra: miễn đi, miễn đi. Này ở ta nơi này ăn cơm, ta sao có thể đòi tiền a? Không cần, ta không phải ăn uống không người, cái này tiện nghi ta cũng không chiếm. Vương Húc từ trong túi móc ra mai 20 sen tiền xu, đưa tay hướng trên mặt bàn ném một cái: nhiều tính lần sau, không đủ ngày mai lại cùng ta muốn. Miễn phí loại lời này lần sau cũng đừng có lại nói. Là Bill liên tục gật đầu, nhìn thấy Vương Húc đứng dậy muốn đi, lại đi trước đụng, nhỏ giọng nói: tiên sinh, cuối tháng liền nên giao tiền thuê, chúng ta cái này tiền thuê. Vương Húc phất tay, cười nói: trước kia cái dạng gì, về sau vẫn là cái dạng gì, yên tâm, ta không thêm thuê. Bill một mặt khó xử, tựa như còn có lời muốn nói, còn có việc. Vương Húc được cho nửa cái đặc công, rất nhanh từ Bill vẻ mặt nhìn ra hắn còn có tâm sự tình. Kinh tế tiêu điều, gần nhất sinh ý không tốt lắm, chúng ta cái này tiền thuê có thể hay không lại hàng? Bill xoa xoa tay, không dám nhìn tới Vương Húc biểu lộ. Vương Húc cho mình đốt một cây xì gà. Bill tửu quán chiếm cứ dòng giã một tầng, hàng năm tiền thuê là 200 USD, cái này tiền thuê cũng không tính quý. Gần nhất sinh ý xác thực khó thực hiện, ngươi nhìn cái này giữa chưa tính toán đâu ra đấy mới 4 bàn khách nhân, 1 ly bia tam mỹ điểm, 1 phần bò bít tết thập đại mỹ nữ điểm, 1 phần mì ý 5 sen, 3-4 người ngồi xuống ăn cơm, 1 bàn xuống tới cũng bất quá 50 sen, lại ném ra ngoài các hạng phí tổn, ta liền 20 sen đều không kiếm được. Cái này khá tốt, kinh tế tiêu điều, đơn điểm 1 phần mì ý, lại muốn 1 chén nước lạnh khách nhân đều có. Sinh ý khó thực hiện à, Bill nói lẩm bẩm tính lấy sổ sách. Tính đi tính lại liền một cái ý tứ, muốn giảm tiền thuê, Vương Húc khẽ lắc đầu. Sinh ý khó thực hiện liền về nhà xẻng nha, miễn cưỡng tự mình làm cái gì. Về phần giảm tiền thuê, nghĩ cùng đừng nghĩ, dưới mắt đại tiêu điều là toàn phương vị, cho Bill giảm tiền thuê. Có phải là liền muốn cho những cái kia hộ gia đình giảm? Giảm đến giảm đi, hắn dứt khoát xử lý viện mồ côi tốt. Hiện tại mỗi ngày đều muốn chết đói nhiều người như vậy. Có phải là hắn hay không hẳn là đem phòng ở bán đi cho những người nghèo kia phát cháo a, giảm thuê a, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta người này tâm không đen, người khác giảm thuê ta khẳng định liền giảm. Nếu là người khác đều không giảm thuê, ta cái thứ nhất giảm, đây không phải là tìm phiền toái cho mình à. Ta người này sợ nhất phiền toái. Hiện đại xã hội, một cái cư xá cửa hàng chủ xí nghiệp, đều có thuộc về mình nhóm nội bộ. Vì cái gì? Bởi vì phải gìn giữ giá cả. Họng súng nhất trí đối ngoại. Nếu ai chần chừ, không nói, những người khác khẳng định phải cho ngươi tìm phiền toái. Cho nên tiền thuê nhà loại sự tình này, vì ít điểm phiền phức, Vương Húc cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Đừng nhìn Bill tố khổ tố lợi hại, trong này vẫn là có lợi nhuận. Bằng không, hắn cũng không phải là thương lượng giảm tiền thuê nhà, mà là suy nghĩ đổi địa phương. Không nói những cái khác, trong khu dân nghèo cửa hàng, 1 năm tiền thuê mấy chục USD đều có. Làm sao không gặp hắn rời đi qua? Thúc thúc, ba ba thật vất vả. Ngài liền xin thương xót đi. Rằng co bên trong, bà đế nghe được động tĩnh đi tới. Đối phương húp một hồi bán manh. Nhìn xem bà đế kia ánh mắt trong suốt. Thuần chân ánh mắt, nếu không phải Vương Húc xem thấu hết thảy. Thật đúng là muốn bị nàng lừa gạt. Cái này tiểu lãng đề tử, tuổi còn nhỏ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là hí a. Đối đầu bá đế tràn đầy thuần chân ánh mắt, Vương Húc theo bản năng liền nghĩ đến phòng tạp vật bên trong. Khóe miệng nàng mang cười, ánh mắt quyến rũ, sức hấp dẫn 10 phần dáng múa. Thật đừng nói, tiểu nha đầu dáng múa thực tình không sai. Hiện tại nhớ tới, đầy sữa cũng đều là đầu óc đâu. Nhàn rỗi nhàm chán, có dạng này vũ đạo xem trọng giống cũng không tệ. Vương Húc rút 2 cái xì gà. Hắn tuyệt không thừa nhận mình tà ác. Hắn chỉ là đối nghệ thuật tương đối thưởng thức. Gật đầu nói, được thôi, cho các ngươi giảm 20 USD. Ai bảo con người của ta thiện tâm đâu. Tạ ơn thúc thúc, bá đế cao hứng trực nhảy. Nhón chân lên, cho Vương Húc một cái khẽ hôn. Vương Húc sờ lên bị thân má trái, rất muốn biết nếu như bà đế biết được, tại nhà vệ sinh nhìn nàng khiêu vũ người không phải Carmen, mà là hắn vị đại thúc này, có thể hay không dọa đến hoa dung thất sắc đâu. Được rồi, cứ như vậy, nếu như ban đêm ta không có đi ra ăn cơm, nhớ kỹ cho ta đưa bò bít tết đi lên. Vương Húc kẹp lấy sách vở đi ra phía ngoài, vung tay một cái. Không mang đi một áng mây, một đường nghĩ đến bá đế dáng múa. Vương Húc theo trên bậc thang lâu, 4 tầng lâu cũng không cao. Lấy Vương Húc thể lực, bò mấy tầng lâu liền làm nóng người cũng không bằng. Mà liền tại hắn đứng tại lầu 4 nơi cửa, chuẩn bị móc ra chìa khóa mở cửa lúc. Hắn cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình. Ai? Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng thăm dò nơi phát ra nhìn lại, đập vào mắt, tại sát vách kia tòa nhà bên trên, đang có một cái đại nam hài đứng ở nơi đó. Không phải cuồng nhìn lén Kamen còn có thể là ai? Nhìn thấy thăm dò mình chính là Kamen. Vương Húc lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Gia hỏa này thật đúng là cái cuồng nhìn lén. Nhìn trộm Thanh Mai Trúc Mã bạn gái nhỏ thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám tới nhìn trộm hắn. Siêu, phát hiện Vương Húc ánh mắt. Kamen tranh thủ thời gian rụt đầu. Núp ở ban công đằng sau. Tại cái này không có cỡ lớn dập thiết bị. Đại luyện thép thời đại còn chưa mở ra thế giới bên trong. Tầng lầu phổ biến sẽ không vượt qua 4 tầng. 4 tầng liền xem như tương đối cao kiến trúc. Kamen hướng ban công đằng sau vừa trốn. Từ Vương Húc đứng đấy vị trí nhìn lại. Liền rốt cuộc không nhìn thấy tung ảnh của hắn. Chỉ có thể bằng vào như ẩn như hiện tiếng bước chân. Đánh giá ra Kamen ngay tại vụng trộm chạy đi. Cảm giác Kamen chạy trốn. Vương Húc mỉa mai cười cười. Nếu là nam nhân khác dám nhìn trộm bạn gái hắn. Hắn nhất định tướng người kia đầu óc đánh ra. Kamen lại ngay cả cùng hắn đối mặt cũng không dám. Cái dám cũng không thả một cái đi. Thật không tính nam nhân. Cái này tiểu tử sẽ không cho là ta cái gì cũng không có nhìn thấy à. Vương Húc vừa mở cửa, một bên ác ý nghĩ đến, rất nhanh, hắn liền phủ định cái quan điểm này, nếu như Kamen thật cho là hắn cái gì cũng không thấy được, chỉ sợ cũng sẽ không tràn đầy ác ý giám thị hắn. Cái này có ý tứ, một cái 15 tuổi đại nam hài, biết được mình Thanh Mai Trúc Mã bị người nhìn sạch sẽ về sau, thế mà cũng có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống xúc động. Phần này sự nhẫn nại không giống bình thường, là cái người làm đại sự, vừa rồi hẳn là dùng thiên nhãn xem hắn khí vận mới đúng. Dù sao, có thể có phần này nhẫn công người, tương lai bất khả hạn lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.